Sủng Mỹ, chương 1472, cây khô và thiếu nữ, góc truyện audio.com, Tam Nhãn Phong Ưng chậm rãi bay vào sâu trong Tịch Tĩnh Lâm. Sâu trong Tịch Tĩnh Lâm vốn có rất nhiều thực vật to lớn che trời, hoàn toàn là rừng rậm to lớn nhất thế gian này. Nhưng sau khi trải qua chiến đấu với nhân loại xâm lược, sâu trong Tịch Tĩnh Lâm biến thành hoang vu, có thể nhìn thấy rất nhiều cây cối vạn năm bị gãy ngang làm đôi, ngã xuống những mặt đất bị đốt trụi. Sâu trong Tịch Tĩnh Lâm có rất nhiều địa phương gồ ghề, rất nhiều thổ địa bởi vì một ít kỹ năng hắc ám, hỏa diễm, lôi đình bao trùm phá hoại đã hoàn toàn mất đi thổ nhưỡng dinh dưỡng vốn có, đừng nói là một ít đại thụ cần nhiều tài nguyên, ngay cả những cây cỏ có sức sống ương ngạnh cũng không sống được. Thời gian Tịch Tĩnh Lâm tồn tại rất lâu, thời gian mấy năm ngắn ngủi không thể nào khôi phục như ban đầu được, thậm chí bởi vì thế chủ thụ héo rũ, trên trăm năm, hơn một ngàn năm, trên vạn năm Tịch Tĩnh Lâm sẽ biến thành rừng rậm nguyên thủy bình thường, không có khả năng biến thành tiên cảnh rừng nhiệt đới như trước kia. Nhìn thấy tràng cảnh tiêu điều này, nhìn thấy những dấu vết sinh vật cấp bất hủ chiến đấu hủy diệt lưu lại, trong nội tâm chữ Mạn Nhi không có tư vị. Khó trách những thủ hộ giả còn sống đều tán đi, Tịch Tĩnh Lâm này đã không còn là Tịch Tĩnh Lâm trước kia, không có bình tĩnh ngày xưa, không có an bình ngày xưa, có chỉ là dấu vết chiến tranh lưu lại mà thôi. Càng bay sâu vào trong thì dấu hiệu bị hủy xấu càng nghiêm trọng, chữ Mạn Nhi thậm chí đã không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nữa rồi. Bỗng nhiên một khu vực giống như hoang mạc xuất hiện trước mặt chữ Mạn Nhi. Chữ Mạn Nhi thấy ngây người. Phiến thổ địa phì nhiêu này hoàn toàn biến thành hoang mạc, như đây chính là đất thánh thế chủ thụ A-Hát, những người kia thậm chí không buông tha đất thánh và gốc thực vật nào cả, đã biến nơi này thành cát sỏi khô cằn. Sau lưng là rừng rậm xanh mướt, phía trước lại hoang vu như vậy, cuồng phong thổ cát đá bay lên, biến thành cát bụi mù mịt, một ít cát sỏi rơi vào hốc mắt chữ Mạn Nhi lúc này không còn chút tâm tình nào cả. Diện tích hoang vu tiếp tục thật xa, ở vị trí trung ương nhất chữ Mạn Nhi không có nhìn thấy bóng cây quen thuộc nào cả. Đi qua trong nội tâm chữ Mạn Nhi nhìn thấy bóng cây thần thánh cao ngạo trong nội tâm, nó không phải thân nhân của nàng, nhưng so với thân nhân thì nó che chở cho nàng nhiều hơn. Nó không phải nhân loại, nó chỉ là một thân cây, một gốc cây già không biết sống bao nhiêu năm tuổi. Có lẽ mình ở nơi này không tới 10 năm, đối với thế chủ thụ mà nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà một ít thời gian đó đối với chữ Mạn Nhi mà nói cơ hồ là toàn bộ. Nhưng mà thánh địa trong nội tâm của nàng biến thành khô bại. Nó đã không còn thân hình đầy sức sống che trời như trước kia, nó chỉ còn một lớp da già bao quanh, nó che đậy bảo hộ Tịch Tĩnh Lâm đã không còn nữa, hơn nữa trong gió có rất nhiều vỏ khô chóc ra. Bùn đất quanh gốc cây đã biến thành cát sỏi, không có một chút sinh cơ nào. Nó từ một lão nhân tinh anh nay đã biến thành thi hài trơ trọi. Thế chủ thụ tử vong đã là sự thật, chữ Mạn Nhi đã làm đủ chuẩn bị trong nội tâm của mình, nhưng mà chân chính nhìn thấy thế chủ thụ chỉ còn thừa lại hài cốt điêu tàn, nàng cảm giác yếu hầu của mình như bị cái gì đó chắn ngang. Tam Nhãn Phong Ưng bay quanh thân hình khô mục của thế chủ thụ nửa vòng. Sau đó chậm rãi hạ xuống gốc thế chủ thụ, chữ Mạn Nhi nhảy ra, góc truyện audio.com, khỏi lưng Tam Nhãn Phong Ưng, nói, ta muốn ở chỗ này với thụ gia gia. Tam Nhãn Phong Ưng gật gật đầu, nó mở cánh một lần nữa bay lên không trung. Cho dù nơi này biến thành cát sỏi khô cằn, nhưng mà thủ hộ giả vẫn là thủ hộ giả, Tam Nhãn Phong Ưng sẽ không để cho nhân loại bước vào đây nửa bước. Chữ Mạn Nhi nhìn qua Tam Nhãn Phong Ưng rời đi, chính mình cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bò lên rễ cây chi chít là tả của thế chủ thụ. Thân hình thế chủ thụ là cực lớn, rễ cây của nó cũng cực lớn, một ít rễ cây khá lớn đối với chữ Mạn Nhi mà nói giống như một sườn núi nhỏ vậy. Sau khi bò lên rễ cây xuất hiện một ít phân nhánh vừa vặn hình thành hốc cây, trong hốc cây này có rất lá cây khô mục. Trên thực tế hốc cây chính là rễ của thế chủ thụ, chính là chiếc giường nhỏ giúp chữ Mạn Nhi vượt qua hơn 3.000 ban đêm. Nàng ngủ ở chỗ này, cánh hoa và lá làm nệm, phần đông làm lá mới của thế chủ thụ, lá cây có thể bao phủ toàn thân chữ Mạn Nhi có thừa. Thời điểm có gió lớn thì nơi này không có chút gió vào được. Trời mưa thì nơi này khô ráo, thường ngày chữ Mạn Nhi đều ngồi ở đây nhìn qua màn mưa vô tận. Mặc dù là tuyết rơi hay lá cây tán loạn, hàn khí cũng không thể tiến vào phạm vi nhỏ bé này được. Đã không có chỗ nào ôn hòa hơn chỗ này cả. Nhìn thấy địa phương quen thuộc, tâm mỏi mệt lang thang của chữ Mạn Nhi hiện ra một lòng trung thành mãnh liệt, nàng cởi giày ra chậm rãi nằm trên đó. Khi đó chữ Mạn Nhi chỉ còn là tiểu nha đầu, thân thể lung linh nhỏ nhắn xinh xắn, cái giường nhỏ này đã phù hợp với nàng rồi. Nhưng mà hiện tại nàng đã trưởng lớn hơn nhiều, cái giường nhỏ này với nàng mà nói còn hơi ngắn. Chữ Mạn Nhi vôn nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng nhỏ, một đôi mắt thanh tịnh không có tạp chất nhìn lên bầu trời. Thời điểm này từng sợi màn sáng từ trên tán cây thế chủ thụ rơi xuống, từng đạo phi thường rõ nét, lá cây màu xanh lam trong hốc cây như ẩn như hiện, thỉnh thoảng có từng con gió thổi qua, lá cây rơi xuống giống như lông vũ, dưới ánh mặt trời nó la đà trong gió, bay xuống, nàng nằm trong hốc cây, cái gì đều không cần nghĩ, chuyện gì cũng không cần lo lắng. Mà bây giờ mặc dù là nằm ở nơi như vậy nhưng không còn nhìn thấy từng màn quen thuộc, chỉ có trời xanh trống rỗng và hốc cây tịch mịch. Thụ ra ra, chữ Mạn Nhi đến thăm ngài. Chữ Mạn Nhi lúc này tươi cười lên, cái miệng nhỏ nhắn nỉ non. Cành cây của gốc cây khô héo hơi đung đưa, cũng không biết là gió thổi động hay là gốc cây già đang trả lời chữ Mạn Nhi. Tất cả mọi người không còn nữa, ngài nhất định rất cô đơn. Ta có thiệt nhiều chuyện muốn nói với thụ gia gia thế nhưng mà lại không biết nói từ đâu, xảy ra quá nhiều chuyện. Ân, ta nói từ lúc rời khỏi Tịch Tĩnh Lâm đi. Đại sư tử vì yểm hộ ta và mọi người rời đi. Chữ Mạn Nhi rất nhớ đại sư tử. Mà nhân ca ca rất tốt với ta, nhưng mà luôn sụ mặt một chút cũng không thú vị. Vị Diệp tỷ tỷ là tốt nhất, ca ca không thèm nhìn ta thì ta đi nói cho tỷ tỷ nhất định sẽ thu thập hắn. Còn có Bạch Nhất, Bạch Nhị, Bạch Tam nữa, a hát, chúng là thủ hia của ca ca, đều là Bạch Yểm Ma, chúng luôn vây quanh ta đấy. Chữ Mạn Nhi một người nằm dưới tàng cây, chậm rãi kể ra những chuyện trải qua của mình. Nhưng trên thực tế nhìn nàng càng giống như đang tự lẩm bẩm mà thôi. Cách chương.